Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 296. Trước đi bệnh viện, chương 303. Trước đi bệnh viện tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu tổng cộng 10 bình cấp 5 tu luyện thuốc. Cũng chính là tục xưng năng lượng thuốc. Cấp 5 thuốc có thể là phi thường quý giá item money hiện nay chúng nữ cùng đoạn thu vẫn sử dụng. Đều là luyện đan cơ khí luyện chế tu luyện đan dược cùng thuốc. Cao nhất cũng là cấp 3, mà cấp 5 tu luyện thuốc quý giá trình độ rồi cùng cấp 5 bảo thạch như thế. Nếu như sử dụng sau tuyệt đối có thể trong thời gian ngắn tăng lên không ít thực lực. Đây chính là vĩnh cửu tăng cường thuộc tính item. Vì lẽ đó phi thường quý giá, đoạn thu ở Thiên Phong Thành mở hiệu thuốc vì sao lại như vậy nóng này. Nguyên nhân chính là bán ra tu luyện thuốc cùng đan dược những món đồ này. Bình thường nhất cấp 1 đan dược hoặc là thuốc liền cần 50 hắc ám tệ. Số lượng này tương đương với để người mạo hiểm ở Thiên Phong Thành nghỉ ngơi trên 2 ngày thời gian. Tuy rằng rất đắt thế nhưng vẫn cứ cung không đủ cầu. Ứng vì là quá trọng yếu, tu luyện thuốc, năng lượng đan dược những này, thậm chí là gen chất lỏng, tang thi tinh hạch, ma thú tinh hạch loại hình đồ vật, cũng có thể sử dụng sau vĩnh cửu tăng cường tự thân thuộc tính item money những món đồ này thường. Thường ở trên thị trường xuất hiện sẽ bị mua đi, phòng đấu giá hầu như toàn thiên không gián đoạn có người đang chờ đợi mua. Đoạn tu hiệu thuốc cũng vậy. Tiết Nguyệt công hội vì sao lại có thực lực mạnh mẽ người mạo hiểm gia nhập? Có một cái nguyên nhân chính là hiệu thuốc vấn đề, làm Tiết Nguyệt thành viên, ở hiệu thuốc có thể hưởng thụ giảm 10% đãi ngộ. Hiện tại đã hình thành một tuần hoàn, toàn bộ Tiết Nguyệt đánh tới tang thi tinh hạch, hái được dược liệu đều sẽ trực tiếp cho hiệu thuốc để đổi khu công hội điểm. Sau đó dùng công hội điểm tới mua tu luyện thuốc. Mặt khác Tuyết Nguyệt công hội còn thu mua dược liệu cùng tang thi tinh hạch. Giá cả cùng phòng đấu giá chính là như thế. Hiệu thuốc ông chủ Yên Ngạo Nhi nói cho đoạn thu, đã cùng mấy cái loại nhỏ công hội cùng một ít đoàn đội thành lập quan hệ hợp tác. Những này đoàn đội đánh tới vật liệu, tang thi tinh hạch sẽ bán ra cho cửa hàng. Sau đó bọn họ đoàn đội người hoặc là công hội người ở Tuyết Nguyệt cũng hưởng thụ chiết khấu. Có điều là cửu ngũ chiết, gần nhất cửa hàng thăng cấp 3 cái cấp 4 dược tề sư. Vì lẽ đó có thể chế tác gen cường hóa dịch, 2 ngày qua này mua người càng thêm nhiều. Nói rằng gen cường hóa dịch, đây là cấp 4 dược tề sư mới có thể chế tác thuốc một trong. Cấp thấp nhất gen cường hóa dịch cũng là cấp 4 thuốc. Có cơ khí phụ trợ tỷ lệ thành công phi thường cao. Gen cường hóa chất lỏng kỳ thực chính là cùng năng lượng thuốc một tính chất đồ vật. Tri thức tăng cường chính là đặc biệt thân thể thuộc tính. Nói thí dụ như nhanh nhẹn, sức mạnh, cường độ thân thể, bắp thịt cường độ loại hình địa phương, mỗi 3 ngày có khả năng sử dụng một lần, không phải vậy sẽ không có hiệu quả. Tử tinh trong hòm báu liền còn lại mấy viên bảo thạch. Lấy ra sau kiểm tra một hồi là cấp 4 bảo thạch. Xem ra nhân phẩm cũng vô dụng tiếp tục nữa. Cấp 5 bảo thạch vẫn là rất khó tình cờ gặp. Cướp đoạt xong xuôi chuẩn bị rời đi. Hạ Cầm chợt phát hiện một chuyện. Quay đầu nhìn tử tinh hòm báu nói rằng. Các ngươi xem, cái hòm báu này không có biến mất ư, ồ. Chính là nha, đoạn thu cũng phát hiện vấn đề này. Phổ thông hòm báu đem đồ vật bên trong đem xong sau liền sẽ tự động biến mất. Nhưng là này tử tinh hòm báu nhưng không có, đoạn thu lại đi trở về, nhìn một chút tử tinh trong hòm báu, có điều cũng không có phát hiện món đồ gì, đều lấy đi, tử đi tới suy tư một chút nhưng một trinh sát thuật quá khứ. Trinh sát thuật không chỉ có thể điều tra quái vật cùng nhân loại, cũng có thể điều tra một ít thực vật cùng hoa cỏ, là cái phụ trợ đồ dùng, còn có thể thăng cấp. Các ngươi trinh tra một chút liền biết rồi, tử bất đắc dĩ nói. Hai người nghe xong trực tiếp phóng thích trinh sát thuật quá khứ. Tên gọi, tử tinh hòm báu, chứa đồ loại hình phụ trợ đồ dùng. Chỉ có bản thân biết đánh nhau mở, cũng có thể giả thiết quyền hạn, có thể thăng cấp, thăng cấp cần bảo thạch, băng hệ bảo thạch tăng cường trong hòm báu ướp lạnh item hiệu quả. Bảo thạch đẳng cấp càng cao hiệu quả càng tốt, hệ lửa, bảo thạch tăng cường trong hòm báu nhiệt độ biến hóa. Thủy hệ bảo thạch có thanh tẩy cùng giữ tươi tác dụng. Quang minh bảo thạch tăng cao không gian chứa đồ. Hắc ám bảo thạch tăng cao không gian chứa đồ. Không gian bảo thạch tăng cao càng nhiều không gian chứa đồ. Được rồi, xem ra rất có dùng. Chúng ta mang về, đoạn thu trực tiếp thu vào nhẫn không gian. Trở lại đặt ở biệt thự trong làm trang sức. Tiếp tục thăm dò, này một tòa nhà rất nhanh sẽ thăm dò xong xuôi. Đoạn thu ở 7 tầng lại sống lại một tên tang thi thiếu nữ. Có điều tên thiếu nữ này là phổ thông tang thi. Đoạn thu cảm thấy này con tang thi muội giấy đặc biệt đáng yêu liền cho phục sinh. Chính là như thế tùy hứng. Ở trên nóc nhà qua lại, ba người rất nhanh sẽ thâm nhập thành thi. Ở một đống trên lầu cao Hạ Cầm sử dụng kính viễn vọng kiểm tra. Đoạn thu cùng tử thì lại ở bên cạnh nghỉ ngơi. Ở mấy phút trước liên thủ giải quyết một con lãnh chúa tang thi. Vốn là đoạn thu dự định chính mình đối phó. Nhưng là đánh tang thi bỗng nhiên liền cuồng bạo. Không có cách nào tử cũng gia nhập chiến đấu. Hạ Cầm một bên dùng kính viễn vọng quan sát. Vừa nói, ta phát hiện một bệnh viện, một trường học, còn có mua sắm thương trường, còn có vũ khí điếm cái khác kiến trúc đều là cư dân lâu. Chúng ta trước tiên đi chỗ nào, đi bệnh viện đi. Tử nói rằng, bệnh viện phụ cận đều có tiệm thuốc, có thể cướp đoạt không ít dược phẩm đi ra. Trong bệnh viện xuất hiện biến dị tang thi hoặc là lãnh chúa tỷ lệ rất lớn. Hơn nữa phần lớn đều là cô gái tang thi. Từ thích khách tiểu đội người phần lớn đều là ở bệnh viện bị đoạn thu phục sinh. Có không ít đều là hộ sĩ muội giấy, tự mang chữa thương skill. Hơn nữa bệnh viện xảy ra chữa bệnh hệ sách skill. Nếu như ra phục sinh thuật loại hình sách skill liền kiếm bộn rồi. Phục sinh thuật skill là tồn tại. Vinh quang công hội tuôn ra quá một quyền. Hiện tại người mục sư kia bị bảo vệ nghiêm mật lên. Nghỉ ngơi một hồi. Ta mệt mỏi quá, đợi lát nữa ở đi thôi, đoạn thu nói rằng, Hạ Cầm cùng tử nghe xong đối diện nở nụ cười, ai bảo vừa nãy đoạn thu chính mình đi đánh lãnh chúa tang thi. Cuối cùng tang thi lao nhanh sau vẫn đuổi theo đoạn thu đánh. Cùng nguyên mặc kệ tử công kích, hắc ám linh hồn thụ còn có hơn 1.000 linh hồn. Mỗi ngày đều sẽ tân tăng 10 cái đến 30 chi gian. Vì lẽ đó đoạn thu làm sao phục sinh đều dùng mãi không hết. Mặt khác hắc ám linh hồn thụ còn nhanh hơn muốn tiến hóa. Phỏng đoán ngay ở mấy ngày nay, nghỉ ngơi nửa giờ, đoạn thu mới lên xuất phát. Trên đường phố tang thi thực sự là quá hơn nhiều. Vì lẽ đó chỉ có thể từ không trung quá khứ. Không phải mấy người không đủ thực lực, mà là tang thi số lượng thật sự rất nhiều. Trên đường phố tùy ý đều có thể nhìn thấy du đãng tang thi. Ít nhất đều là mấy trăm con tang thi cùng nhau. Tùy tiện kinh động một con tang thi, đón lấy sẽ xuất hiện phụ cận mấy ngàn con tang thi chen chúc mà tới tình huống. Nơi như thế này tốt nhất thăm dò phương pháp là mấy trăm người đoàn đội cùng đi. Chỉ có thể chậm rãi đẩy mạnh, có điều có ẩn thân skill người liền đơn giản, có thể tách ra phổ thông tang thi. Thế nhưng tình cờ gặp biến dị tang thi liền không xong rồi. Ba người vị trí nhà lầu độ cao vừa vặn, đương nhiên tử là thoáng hiện không tới bệnh viện nơi nào. Vì lẽ đó đoạn thu ôm tử, sau đó Hạ Cầm lẻn vào trong bóng tối theo đoạn thu. Đoạn thu sử dụng phi long áo giáp tự mang trượt công năng trượt quá khứ. Như vậy ba người liền có thể từ không trung quá khứ. Hết chương.